Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người này vậy mà muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến đến vô cùng âm lãnh. Oanh, bàn tay kết ấn, thái cổ ma sơn từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ hết thảy, đem phong long toàn bộ chấn áp. Cùng lúc đó, Lâm Hiên giết tới, ở trên người hắn nở rộ đáng sợ kiếm khí, chảm hướng về phía trước, như đầy trời sao trời. Phía trước hư không không ngừng vỡ vụn, đạo nhân ảnh kia hóa thành phong thần, đánh ra đầy trời phong bạo, chống lại. Cả hai va chạm kinh thiên động địa, nhưng mà Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhân vương ấn, đem hết thảy xé nát, đồng thời kiếm pháp của hắn, càng thêm lạnh thấu xương, thập tuyệt kiếm bay ra, 10 loại pháp tắc giữa thiên địa bay múa, đạo nhân ảnh kia đánh ra phong bạo, cùng đại đạo, toàn bộ vỡ vụn, mắt thấy hắn muốn bị một kiếm bổ ra, nhưng mà sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát, nhanh đến mức cực hạn, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên chấn kinh, dung nhập trong gió sao, hắn trực tiếp dò xét, sau một khắc, hắn cảm giác phía sau hư không vỡ ra, một tay nắm đập vào trên người hắn, oanh một tiếng, đem hắn đập bay ra ngoài, bất quá cũng không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Lâm Hiên đột nhiên quay người, một kiếm quét ngang, kinh khủng kiếm khí đem thiên địa chém thành hai khúc, nhưng mà đạo nhân ảnh kia lại biến mất, tốc độ này đã siêu việt phong tộc đi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ là quang tộc người có được loại tốc độ này? Lâm Hiên cảm thấy cũng chỉ có Quang Minh một người, là Quang Minh sao? Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Quả nhiên, đối phương tốc độ so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Căn bản thấy không rõ nhân ảnh của đối phương, chỉ có thể từ đầy trời thế công, đánh vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên thần thể toàn bộ triển khai, thể phách của hắn cũng không so Diệp Vô Đạo thánh thể yếu. Chỗ lấy phòng ngự càng là cường hãn, không chỉ như thế, hắn bị động bị đánh, bàn tay kết ấn, thái cực đều bị hắn càn quét mà ra. Ở trên bầu trời xoay tròn, đen trắng kiếm khí không ngừng chém xuống. Cùng lúc đó, thiên cơ thần đồng, khóa chặt đối phương. Tìm tới ngươi, Lâm Hiên tốc độ đột nhiên bộc phát, một quyền đánh ra, người kia hai tay ngưng tụ, hình thành đáng sợ điện quang, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, sau đó hắn nhanh chóng lui lại, lần nữa biến mất không gặp. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lâm Hiên gào thét, hắn phát hiện tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng là tựa hồ, so với chân chính Quang Minh, còn kém một chút, mà người này không phải Quang Minh, đến tột cùng là ai? Người này quá thần bí, đầu tiên là sử dụng phong tộc thần thông, bây giờ có sử dụng quang tộc thần thông. Trên đời này đáng sợ như thế tồn ở đây sao? Hai cái này đều là hoang cổ thế gia, chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới Tử Phủ, một người, sẽ hai loại hoang cổ thế gia tuyệt học, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Tử Phủ người, có thể làm được, là Tử Phủ người, tại giết hắn sao? Vì cái gì? Bởi vì thân phận của hắn sao? Phải biết, hắn là bị Bỉ Ngạn Hoa phong ấn người, là tiên bỏ đi người, Tử Phủ, có được Bỉ Ngạn Hoa làm đồ đằng, rất có thể, chính là đối với hắn phong ấn phía sau màn hắc thủ. Bây giờ có khả năng phát hiện hắn. Đến trấn áp hắn, thế nhưng là tưởng tượng lại không đúng, nếu như Tử Phủ thật phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ không đập một cái, Thánh Vương tới ra tay, chí ít là Đại Thánh, nghĩ tới đây, hắn không tại ẩn giấu, trong mắt bộc phát ra khí tức kinh khủng, sau đó, hắn thân như du long, hướng phía trước giết tới, bàn tay kết ấn, như là thiên thần giáng lâm, nhân vương ấn một trường đánh ra, khí thế 10 phần, phía trước thiên địa, bị nháy mắt đánh nổ, cái kia đạo mông lung thân ảnh, cũng là giật nảy mình. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên lực lượng cường đại như vậy, hắn nhanh chóng thi triển tốc độ, tiến hành né tránh, nhân vương ấn đều bị hắn né tránh, liên tiếp 9 đạo nhân vương ấn, toàn bộ thiên địa đều bị đánh nát, đạo nhân ảnh kia tựa hồ không có tại chống lại, trực tiếp xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đi? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thi triển vô song kiếm, một kiếm đánh xuống, một đạo kiếm khí mênh mông hơn trăm vạn dặm, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị chém thành hai nửa, chung quanh thánh nhân cùng phía dưới võ giả nhao nhao ngẩng đầu, là ai đang tiến hành đại chiến? Thật đáng sợ kiếm khí, lại có đỉnh cấp đại chiến bộc phát sao? Nhanh đi, không ít người nhao nhao đằng không mà lên, giữa thiên địa vết rách trải rộng, kia đến quang ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, làm cho đối phương cho trốn, đồng thời hắn cảm nhận được, chung quanh có không ít người đều bay tới, thậm chí còn có người đang dò xét, đều cút cho ta, quát lạnh một tiếng, thanh âm như sấm truyền khắp bát phương, kiếm khí càn quét, nhất là một chút tử vong kiếm khí. Càng là truyền hướng cửu tiêu, chung quanh những người kia vừa muốn tới gần, thế nhưng lại bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, một số người, dọa đến tê cả da đầu, mau trốn, thật đáng sợ, không biết là thần thánh phương nào, vậy mà khủng bố như vậy, có phải là, trước đó tiến vào Tử Phủ mấy cái kia đỉnh cấp nhân vật. Đẩy lui, chung quanh cường giả, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, chuẩn bị rời đi, Sắc mặt hắn khó coi, dù sao có khả năng bị tử phủ cho để mắt tới. Rời đi nơi này không bao lâu, phía dưới có quang mang lấp lóe, đồng thời, một con yêu thú đằng không mà lên, yêu thú phía trên đứng mấy đạo nhân ảnh, hướng phía Lâm Hiên bay tới. Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, lại có người đến sao? Trong mắt của hắn hiển hiện lăng lệ. Hậu phương con yêu thú kia gào thét một tiếng, tựa hồ vô cùng hoảng sợ, mà yêu thú trên lưng người thì là nói đến, Lâm công tử sao? Chương 4634, Thiên Lôi Cung. Hả? Lâm Hiên sửng sốt, không tiếp tục xuất thủ, mà là hỏi, các ngươi là ai? Trong mắt của hắn vẫn mang theo một tia cảnh giác. Phía trước, thần nhanh chóng bay múa, phía trên đứng ba đạo nhân ảnh, đứng tại phía trước nhất là một nữ tử, người mặc lôi bào, trong tay cầm một viên lệnh bài, còn có một bức tranh. Nàng hỏi, xin hỏi, có thể hay không là Lâm Hiên? Lâm công tử. Lâm Hiên kinh ngạc, các ngươi là ai, lại có người biết hắn? Thân mặc áo bào lục nữ tử kia cười nói, quá tốt, thật là ngươi, Lâm công tử, ta gọi Liễu Ngọc, chúng ta là Thiên Lôi Cung người, chúng ta cùng Sơn Hải Điện có hợp tác, lần này là Nhược Trần trưởng lão để chúng ta đến tìm ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, thì ra là thế, Sơn Hải Điện làm ngự thú cùng rất nhiều môn phái đều có hợp tác, Thiên Lôi Cung liền là một cái trong số đó, mà lại Thiên Lôi Cung ngay tại Thái Thanh bên trong tòa thành cổ. Nghĩ đến hẳn là Nhược Trần trương lão bọn người không yên lòng Lâm Hiên an toàn, cho nên thông chi đối phương, để Thiên Lôi Cung thay chiếu cố. Lâm công tử, xin theo ta trở về, chúng ta nhất định cho công tử bày tiệc mời khách. Liễu Ngọc cười nói, Lâm Hiên gật gật đầu, vậy làm phiền, dù sao hắn hiện tại cũng không có chỗ đi, chính dễ dàng đi Thiên Lôi Cung, nói không chừng, còn có thể làm cho đối phương hỗ trợ nghe ngóng một chút tin tức. Lâm Hiên một bước đạp bên trên thần ưng, thần ưng, kém chút té xuống, Liễu Ngọc bọn người giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Hiên thật là lấy lại tinh thần, thu lên khí tức trên thân, trước đó cùng thần bí nhân kia đại chiến, trên người hắn còn mang theo một cỗ kinh khủng sát ý. Còn có đại long kiếm hồn lực lượng, thần ưng này tự nhiên không chịu nổi. Quả nhiên, khi hắn thu lấy trên thân lực lượng thời điểm, kia thần ưng mới trở nên yên tĩnh, sau đó thần ưng dương cánh bay lượn, Lâm Hiên cùng Liễu Ngọc hai người, rời đi không trung, đến Thiên Lôi Cung. Thiên Lôi Cung, tại Thái Thanh cổ thành cũng coi như một phương thế lực lớn. Đương nhiên không tính là đứng đầu nhất, Thái Thanh bên trong tòa thành cổ đứng đầu nhất, thế nhưng là hoang cổ thế gia, trừ cái đó ra, còn có một số có thể cùng hoang cổ thế gia so đấu. Khoáng thế đại giáo, tỷ như tử phủ, chính là một cái trong số đó, còn có kim ô tộc, loại này phi thường khủng bố thái cổ tộc, cũng có thể chống lại, những này là thế lực, trở thành nấc thang thứ nhất, Thiên Lôi Cung dạng này, là thuộc về nấc thang thứ hai, bất quá, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Đi tới về sau, Liễu Ngọc tự mình tiếp đãi Lâm Hiên, an bài một cái u tĩnh đình viện, đồng thời leo lên một chút tài nguyên, đây đều là Lâm Hiên yêu cầu. Lâm công tử, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi trước, ngày mai ta lại đến. Liễu Ngọc dẫn người rời đi. Lâm Hiên thở dài một hơi, ở đây hẳn tạm thời có thể né tránh tử phủ ám sát. Bàn tay kết ấn, hắn chậm rãi tiến vào tu luyện. Ngày thứ hai, Liễu Ngọc quả nhiên lại tới, mang theo Lâm Hiên thấy một ít trưởng lão, đồng thời cử hành một trận yến hội, đến mở tiệc chiêu đãi Lâm Hiên. Dù sao, Lâm Hiên thế nhưng là Sơn Hải Điện đề cử, tự nhiên được coi trọng, đương nhiên cũng không phải là mỗi người đều bội phục Lâm Hiên. Tỷ như, thế hệ tuổi trẻ, thậm chí một chút trẻ tuổi thánh nhân, đối Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì, gia hỏa này để bọn hắn lấy lễ để tiếp đón, làm là thiên tài, đều kiệt ngạo bất tuần. Bây giờ, Lâm Hiên cùng bọn hắn cùng thế hệ, nhưng là bọn hắn lại giống tôn kính trưởng lão đồng dạng. Tôn kính một người trẻ tuổi, những thiên tài kia tự nhiên không nguyện ý, bất quá khi trưởng lão mặt, bọn hắn cũng không dám biểu hiện. Sau khi trở về, Lâm Hiên ở nơi này xuống dưới, hắn để Liễu Ngọc hỗ trợ nghe ngóng tin tức, vừa đến, nghe ngóng Cổ Thiên Đình tin tức, tại cái này hỏi thăm một chút, có hay không kéo dài tuổi thọ linh dược, mà hắn chỉ là tiếp tục tu luyện Thiên Cơ Thần Đồng. Giờ phút này Thiên Cơ Đồ, đệ thập tam phúc đồ đã bị hắn tu luyện hoàn thành. Hắn đồng thuật so trước kia trở nên lại mạnh, hắn chính tại chuẩn bị lĩnh hội đệ thập tứ phúc hình ảnh, Liễu Ngọc cũng là toàn lực giúp Lâm Hiên tìm hiểu tin tức. Bất quá, gia tăng tuổi thọ linh dược quá mức chân quý, trong lúc nhất thời nàng tìm hiểu không đến, mà một cái khác tin tức, nàng liền tìm hiểu đến. Lâm công tử, Cổ Thiên Đình có tin tức a? Cái này vừa nói, Lâm Hiên kinh ngạc, a, tin tức gì? Liễu Ngọc nói, Cổ Thiên Đình xuất hiện biến hóa, tựa hồ phát sinh khó lường sự tình, có một luồng khí tức thần bí nổi lên, gây nên không ít người chấn kinh. Xác thực như thế, hiện tại không dùng ngọc chuyên môn đi tìm hiểu tin tức. Giờ phút này tin tức đã bay đầy trời, Cổ Thiên Đình ngay tại Thái Cổ Thành, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Bình thường, chỉ có cực số ít người nguyện đi mạo hiểm tìm kiếm, bất quá mấy ngày nay người đột nhiên tăng nhiều, bởi vì Cổ Thiên Đình phế tích, có thiên địa dị tượng hiển hiện, để mọi người chấn kinh, lại thêm tử phủ, bây giờ khởi động lại để người rung động, mọi người suy đoán, có thể hay không Cổ Thiên Đình năm đó, cũng không có triệt để diệt tuyệt, nói không chừng cũng có khởi động lại khả năng. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh cổ thành phong vân biến động, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại Cổ Thiên Đình nơi đó, các loại tin tức đang nhanh chóng bay múa. Lâm Hiên nhận được tin tức về sau, cũng là kinh ngạc, hắn vừa dò xét Cổ Thiên Đình, liền xuất hiện kinh khủng như vậy biến hóa sao? Còn thật là khiến người ta rung động, không riêng Thiên Lôi Cung, cái khác những cái kia khoáng thế đại giáo, cùng hoang cổ thế gia, cũng đều nhau nhau dò xét, sau đó chấn kinh, càng ngày càng nhiều cường giả qua bên kia hội tụ. Cùng lúc đó, tại ngày này đình phế tích bên trong, một bóng người hiển hiện, kia là một cái người thần bí, thân mặc hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, khí tức trên thân lại là vô cùng khủng bố. Hắn phiêu phù ở nơi nào, nhìn hướng về phía trước phế tích, thấp giọng nói, rốt cục lại trở về á. Trên bầu trời mấy đạo lưu quang xẹt qua, cường đại thánh quang khí tức trấn áp hết thảy, hướng phía dưới rơi xuống mà đến. Người áo đen thân hình thoát một cái, hóa thành hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mấy cái thánh vương lại tới đây, đều không nói đến, vừa rồi nơi này là có người hay không. Một cái khác, lão giả cười nói, gần nhất quá khẩn trương, con mắt hoa đi, cái này nơi nào có người nào. Trước đó trung niên nhân không yên lòng, cẩn thận dò xét, quả nhiên không có phát hiện cái gì khí tức, lắc đầu, có lẽ là ta nhìn lầm, nhanh đi dò xét đi, đây đều là khoáng thế đại giáo cường giả, giờ phút này, tới nơi đây, là đến dò xét Cổ Thiên Đình biến hóa. Một bên khác, Thiên Lôi Cung cũng là nhanh chóng nghị luận, Liễu Ngọc đến tìm Lâm Hiên, công tử, chúng ta quyết định tiến đến, muốn hay không đồng hành. Lâm Hiên nghe xong, cũng là gật gật đầu, hắn sớm muốn đi, xem ra giờ phút này tình báo đều đã thu thập không sai biệt lắm. Lần này, là Liễu Ngọc dẫn đầu đội ngũ, tập kết mấy cái trương lão, còn có đệ tử trẻ tuổi, lại thêm Lâm Hiên, đội ngũ không nhiều, đều là tinh anh. Liễu Ngọc ở Thiên Lôi Cung cũng là thiên chi kiều nữ. Giờ phút này bọn hắn cưỡi chiến xa, có yêu thú điều khiển, nhanh chóng đằng không mà lên. Thiên đình, phế tích, dù nhưng đã hóa thành phế tích, nhưng là cũng là phi thường bao la, mà lại có truyền ngôn, đây chỉ là trong đó một bộ phận, làm hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo đình, nội bộ đều có độc lập không gian cùng mật cảnh, cho nên bên ngoài xem ra nhỏ, nhưng là bên trong rất có thể là một cái thế giới. Thiên đình, năm đó làm siêu việt hoang cổ thế gia tồn tại, tự nhiên có khả năng tồn tại loại này không gian thế giới. Cho nên lần này, những cường giả kia đi tới về sau, liền nghĩ phá vỡ phế tích, đến tìm kiếm không gian kia thế giới lối vào. Chương 4635, Đan đỉnh, thời khắc này thiên đình phế tích, thật sự là náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều có người, còn tốt phế tích khá rộng rộng, bằng không, đã sớm đi không được. Trên bầu trời, ba đầu thần ưng, lôi kéo mấy chiếc chiến xa, nhanh chóng phi hành. Phía trên có lôi đình cùng đại đạo, tại vờn quanh, đây là Thiên Lôi Cung đội ngũ, trong chiến xa, Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, bên cạnh là Liễu Ngọc, hai người nói chuyện phiếm, lúc này, một phương hướng khác, lại có chiến xa bay tới, ngăn lại đường đi, chuyện gì xảy ra, Liễu Ngọc nhíu mày, phía một người hộ vệ nói, khởi bẩm công chúa, là bát thiếu gia chiến xa, bát thiếu gia tự nhiên cũng là Thiên Lôi Cung người, chỉ là không biết đối phương ngăn lại chiến xa, muốn làm gì, Liễu Ngọc nhíu mày đi ra ngoài, Lôi Ngạo, ngươi muốn làm gì? Từ đối diện đứng trên xe, đi tới một người đàn ông cao lớn, trên thân lôi đình chiến giáp, vờn quanh cửu thiên, hắn cười nói, Liễu Ngọc, ngươi sẽ không còn mang theo tiểu tử kia à, ngươi nói là Lâm công tử. Liễu Ngọc nhíu mày, Lôi Ngạo nói, cho lúc trước kia tiểu tử đón tiếp, là cho Sơn Hải Điện mặt mũi, bất quá, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, hôm nay nhìn thấy, ta liền nghĩ lãnh giáo một chút, hắn đến cùng có gì lợi hại, giá trị được các ngươi tôn kính như vậy, ta nhìn, hắn cũng chỉ có bề ngoài, không có thực lực gì. Liễu Ngọc trầm mặt xuống, cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không muốn gặp Lâm công tử, vậy ngươi liền đi ra, không ai để ngươi đến, về phần Lâm công tử, không phải ngươi có thể động thủ. Lâm Hiên ngồi tại trong chiến xa, nghe được thanh âm bên ngoài, bất vi sở động, những môn phái kia bên trong, thiên tài ở giữa tương hỗ tranh phong, là rất thường gặp sự tình, cái này Lôi Ngạo cũng là một phương thiên tài, thế nhưng là ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, căn bản sẽ không trở thành đối thủ của hắn, cho nên hắn không có đi ra ý tứ. Bên ngoài, Lôi Ngạo lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy chưa, đều như vậy nói, hắn đều không ra, rất hiển nhiên, hắn không dám, ngươi lần này mang theo hắn, khẳng định thua định, ngươi biết không, lần này ta mời thế nhưng là đan đỉnh môn người, chúng ta liên thủ, tuyệt đối không phải ngươi có thể so sánh. Cái này vừa nói, chung quanh những hộ vệ kia, cũng là hít sâu một hơi, đan đỉnh môn, đây chính là nấc thang thứ nhất đỉnh cấp môn phái, so với bọn hắn Thiên Lôi Cung, phải cường đại nhiều lắm, không có nghĩ đến cái này Lôi Ngạo, lại có loại này bản sự. Có thể kết giao đan đỉnh môn người, Lôi Ngạo cười ha ha, các người liền đợi đến thất bại đi, nói xong, hắn trở lại trong chiến xa, nhanh chóng rời đi. Liễu Ngọc lạnh hừ một tiếng, phách lối ra hỏa, không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục đi. Một đoàn người tiếp tục phi hành, một ngày sau đó, bọn hắn hướng phía dưới hạ xuống, bất quá, vừa hạ ra ống chỉ nghe thấy phía ngoài hộ vệ nói, công chúa, cách đó không xa có bát thiếu gia chiến xa. Liễu Ngọc nhíu mày, thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn lạnh hừ một tiếng, đi ra ngoài, cái này lão bát, đến cùng muốn làm gì? Phía trước, Lôi Ngạo không còn có trước đó cao ngạo, mà là vô cùng cung kính đi theo một nam tử bên cạnh. Tên nam tử kia người mặc đan bào, phía sau sẽ một đỉnh thần lô, phía trên có thần hỏa, đang thiêu đốt, đây là đan đỉnh môn người, hỏa luyện, ánh mắt vờn quanh chung quanh, bên cạnh Lôi Ngạo cùng chung quanh mấy người, đều là mộ danh mà đến, cái này khiến hắn có loại trưởng khống thiên hạ cảm giác. Mặc dù hắn tại đan đỉnh môn bên trong, cũng không tính được là đứng đầu nhất, nhưng là tại những môn phái kia trước mặt, hắn lại cao cao tại thượng, phảng phất thiên thần. Lúc này, Liễu Ngọc xuống tới, lạnh giọng hỏi, Lôi Ngạo, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lôi Ngạo xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, hỏa luyện quay đầu nhìn đối phương một chút, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, người này là ai? Để hắn nhãn tình sáng lên, nghe nói như thế Lôi Ngạo cười nói, đây là chúng ta Thiên Lôi Cung một người đệ tử, nàng gọi là Liễu Ngọc, ta cái này đem hắn gọi tới. Sau khi nói xong, hắn xoay người lại, nói, Liễu Ngọc, còn không bái kiến hỏa luyện công tử. Hỏa luyện công tử, thế nhưng là đan đỉnh môn người. Liễu Ngọc nguyên bản còn rất phẫn nộ, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy hỏa luyện trên thân đan bào thời điểm, cũng là biến sắc, nàng tranh thủ thời gian đi tới, ôm quyền nói, gặp qua hỏa luyện công tử. Không có cách, đan đỉnh môn thực lực quá mức khủng bố. Lửa yêu gật gật đầu, sau đó nói, Liễu tiên tử tự mình một người. Liễu Ngọc nói, còn có bằng hữu tại chiến xa, không có xuống tới. Cái này vừa nói, Lôi Ngạo liền nhíu mày, là tên kia đi, kia tiểu tử cũng quá phách lối đi, thấy hỏa liên công tử lại còn tại trong chiến xa, ta đi đem hắn ném qua đến. Lôi Ngạo, ngươi không nên quá phận. Liễu Ngọc nhíu mày, hỏa luyện cũng là cười đến, không sao, có lẽ hắn căn bản không biết ta đan đỉnh môn là dạng gì tồn tại. Liễu tiên tử, nơi này nguy hiểm như vậy, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, như thế nào? Liễu Ngọc do dự, muốn cự tuyệt, còn bên cạnh Lôi Ngạo thì là nói, ngươi nghĩ gì thế, đây chính là ngươi thiên đại vinh quang, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng. Ta nghĩ, Liễu tiên tử chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hỏa luyện trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, lập tức chung quanh khí tức trở nên khủng bố, thuộc về Thánh Vương trung kỳ tu vi, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Liễu Ngọc cảm nhận được áp lực cực lớn, nàng vẫn chỉ là một cái Thánh Vương sơ kỳ, mặc dù khoảng cách Thánh Vương trung kỳ cũng rất gần, nhưng là một bước kia không bước qua được, nàng cùng đối phương chênh lệch chính là cách biệt một trời. Ta biết, ta đi cùng Lâm công tử nói một chút. Liễu Ngọc gật gật đầu, xoay người lại đến cạnh chiến xa một bên. Công tử, có mấy cái bằng hữu nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Hiên nói, tốt a. Hắn cũng đi xuống. Hỏa luyện nhìn đối phương một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lạ lẫm, mà lại hắn không có từ trên người đối phương cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng. Hỏa luyện là vừa vặn bế quan ra, cho nên trước đó từ phủ sự tình, hắn chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt thấy, cho nên hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên, bằng không, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không phách lối như vậy đứng. Đi thôi, hỏa luyện phất tay, mang theo một đoàn người, hướng nơi xa đi đến. Trong thời gian này, gặp phải không ít đáng sợ công kích, hỏa luyện xuất ra một tôn hỏa lô, trấn áp bát hoang, đem hết thảy nguy hiểm ngăn cản. Lôi Ngạo ở bên cạnh nói, hỏa luyện công tử thực lực, càng ngày càng mạnh, chúng ta mặc cảm. Bên cạnh Liễu Ngọc cũng là kinh ngạc, mà hỏa luyện thì là cười nói, đến không có gì, so với ca ca ta tới vẫn là kém một chút, ca ca ta, nhưng là có thể đi theo đem thần đại nhân, tiến về tử phủ, ta so với hắn, còn kém rất nhiều, đúng, ca ca ta tựa hồ liền tại phụ cận, đến lúc đó ta mang các ngươi gặp hắn, thật sao, quá tốt. Lôi Ngạo bọn người cuồng hỉ, có thể đi theo đem thần bên người đi tử phủ, có thể nghĩ, tuyệt đối là đan đỉnh môn đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu, nếu như bọn hắn có thể kết giao dạng này người, tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, đem thần, nếu như hắn nhớ được không sai, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tử phủ, liền có một cái đan đỉnh môn cường giả, gọi là đem thần, hắn lúc ấy cảm ứng được, đối phương ngọn lửa trên người khí tức, vô cùng khủng bố, mà lại đan đỉnh môn, hẳn là luyện đan sư đi. Luyện đan sư, đối với linh dược tin tức, hẳn là do môn phái khác biết đến càng nhiều, có lẽ có thể từ trên người đối phương, tìm hiểu đến kéo dài tuổi thọ linh dược. Lâm Hiên quyết định, chờ thiên đình sự tình kết thúc, liền đi đan đỉnh môn, đi một chuyến. Cùng lúc đó, phía trước, có một trận đại chiến, chính tại phát sinh, trong đó có mấy cái người mặc đan bào người đứng ở nơi đó. Chung quanh là một đám người mặc hắc giáp nam tử, thần sắc băng lãnh, trên mặt bọn họ mang theo tiếu dung. Chương 4636, hắn, chính là hy vọng, đan bào những người này, hẳn là đan đỉnh môn người, dẫn đầu một cái sắc mặt tái nhợt, trên thân còn mang theo tổn thương, đáng chết, U Vân Môn, các ngươi quá phách lối. Lửa Ngô Miên, muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết, chỉ cần ngươi vừa rồi có được đồ vật giao ra, cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. U Vân Môn cường giả cười lạnh, Lửa Ngô Miên cắn răng, nói, nghe kỹ, một hồi đào tẩu, người đứng bên cạnh hắn nói đến, bên cạnh mấy cái kia đan đỉnh môn cường giả cũng là gật gật đầu. Trên thân bộc phát ra không gì sánh kịp hỏa diễm, đối diện, U Lãnh đi ra, ánh mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, chỉ bằng các ngươi, còn muốn trốn sao? Động thủ, hắn vung tay lên, chung quanh những người kia nhanh chóng xuất động, đáng sợ băng lãnh pháp tắc càn quét cửu tiêu. Không được, Lửa Nguyên gầm thét, đánh ra một tôn hỏa lô, thẳng hướng U Lãnh, đồng thời còn lại mấy cái bên kia người cũng là rối rít hành động. Đại chiến lần nữa bộc phát, U Vân Môn, không kém gì đan đỉnh môn đỉnh cấp tồn tại, mà lại lần này nhân số so với đối phương nhiều gấp đôi. Cho nên vượn lửa bọn người vô cùng nguy hiểm, không bao lâu trên người bọn họ bị thương càng nặng, Lửa Nguyên tức thì bị một đao đánh trúng, đến lui ra ngoài, một cánh tay không cánh mà bay, hắn cắn răng, một lần nữa ngưng tụ hình thành cánh tay, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng tuyệt vọng, đáng chết, nếu là đem thần ở đây liền tốt, tuyệt đối có thể quét ngang những người này, nhưng là rất đáng tiếc. Một bên khác, Hỏa Luyện mang theo mọi người hướng phía nơi xa phi hành. Nàng nói, ca ca ta liền tại phía trước, thoại âm rơi xuống không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước có chiến đấu, là đan đỉnh môn người. Hỏa Luyện biến sắc, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, có người tại công kích đan đỉnh môn sao? Không tốt, kia là anh ta. Hỏa Luyện con mắt nháy mắt liền đỏ, bởi vì hắn phát hiện anh của nàng toàn thân nhuốm máu, tình huống vô cùng không thích hợp. Thiên Lôi Cung những người kia cũng là hoảng sợ, không phải đâu, ai dám đối đan đỉnh môn động thủ, không muốn sống sao? Hỏa Luyện hai mắt đỏ bừng xông tới, giận quát một tiếng, dám đối ta đan đỉnh môn động thủ, ngươi muốn chết sao? Băng lãnh thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Phía trước chiến đấu đình chỉ, không ít ánh mắt nhìn sang, Hỏa Luyện bên người hư không không ngừng vỡ vụn, cảm nhận được cỗ này sát ý lạnh như băng, Hỏa Luyện tê cả da đầu. U Vân Môn người cười lạnh, lại có người đến, vừa vặn cùng một chỗ đưa các ngươi xuống địa ngục. U Lãnh đi ra, bên người U Vân Môn người cũng là cười lạnh, Lửa Nguyên thì là biến sắc, nếu như là những người khác trước tới cứu viện như vậy rất tốt, nhưng là Hỏa Luyện, hắn tên phế vật này đệ đệ đến cũng chỉ là chịu chết, ai bảo ngươi đến, cút nhanh lên, Lửa Nguyên cả đời gào thét. Hỏa Luyện phát hiện là U Vân Môn thời điểm cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt, đây chính là không yếu hơn bọn họ đan đỉnh môn tồn tại, mà lại nhân số của đối phương nhiều gấp đôi, coi như hắn mang theo Thiên Lôi Cung những người này đến có thể có làm được cái gì? Không được, phải tranh thủ thời gian lui lại, thông báo tông môn hắn muốn rời đi. Xung quanh có Vân Môn người đã xông tới, đem thiên địa phong ấn, muốn đi sao? Hôm nay đều cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Hỏa Luyện sắc mặt khó coi, bên cạnh Lôi Ngạo bọn người càng là vạn phần hoảng sợ. Lôi Ngạo nói đến, chuyện không liên quan đến ta, ta là Thiên Lôi Cung người, ngươi thả chúng ta đi thôi. Hắn cũng không muốn cùng lấy cùng một chỗ chịu chết. Hỏa Liên đều tức điên, gia hỏa này trước đó còn như thế lấy lòng, gặp nguy hiểm vậy mà nghĩ trực tiếp đào mệnh, đáng ghét. Hắn phát ra ánh mắt lạnh như băng, nhưng mà Lôi Ngạo lại không chút nào để ý, bây giờ những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn làm sao lại cung kính đâu. Phía trước U Lãnh lại là cười lạnh, Thiên Lôi Cung cũng có tư cách cùng ta đối thoại sao? Giết ngươi cùng giết một con kiến không hề khác gì nhau. Lôi Áo tuyệt vọng, Liễu Mây cũng là hừ lạnh, chẳng có một chút gan dạ, người như ngươi không xứng làm ta Thiên Lôi Cung đệ tử. Lôi Ngạo gào thét, ngươi có cốt khí, ngươi không sợ chết sao? Tại mạng sống trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ một lúc hắn khẳng định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiến ra hết thảy tất cả, thậm chí có thể đem Thiên Lôi Cung một số bí mật cũng nói ra, vì chính là bảo tồn một mạng. Tất cả mọi người tuyệt vọng, Liễu Ngọc bọn người cảm thấy muốn liều mạng, phía trước Lửa Nguyên cũng tuyệt vọng, Hỏa Luyện càng là hoảng sợ, mặc dù hắn không có xin tha thứ, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Mà lúc này đây, Lửa Nguyên lại là sửng sốt, bởi vì hắn tại Thiên Lôi Cung nơi đó, trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là hắn. Lửa Nguyên chấn kinh, sau đó cuồng hỉ, nếu như người này xuất thủ, như vậy bọn hắn liền có thể cứu. Công tử, là ngươi, mời công tử xuất thủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Lửa Nguyên hướng phía Thiên Lôi Cung vị trí, nhanh chóng cúi đầu, thanh âm của hắn truyền ra, chung quanh những người kia đều sửng sốt, làm sao cái tình huống? Lửa Nguyên lại hướng Thiên Lôi Cung cầu cứu sao? U Mây cũng là cười lạnh, ta nhìn ngươi thật đúng là sắp chết đến nơi, biến thành ngớ ngẩn. Thiên Lôi Cung tại trước mặt bọn hắn cùng con kiến không có gì khác biệt. Thiên Lôi Cung người cũng là sửng sốt, Liễu Nguyên bọn người kinh ngạc đến ngây người, đây là tình huống như thế nào? Lôi Ngạo là trợn mắt hốc mồm, hắn có thể cứu đối phương, nói đùa cái gì, hắn dù sao cũng không muốn chết. Hắn thấy gia hỏa này nhất định là muốn đem chiến hỏa chuyển rơi đến trên người bọn họ. Hỏa Luyện càng là không rõ, hắn ca ca chẳng lẽ đã tuyệt vọng đến đầu óc đều không rõ ràng sao? Nhưng mà lúc này đây, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là vang lên, ngươi biết ta sao? Nghe vậy, tất cả mọi người rối rít quay đầu, tiếp cận Lâm Hiên, Liễu Ngọc bọn người kinh ngạc. Lôi Ngạo lại là hừ lạnh, tiểu tử, hiện tại ra mặt, muốn chết phải không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng đối phương là tại hướng ngươi cầu cứu sao? Hỏa Luyện cũng là giận, gia hỏa này hiện tại còn muốn cứu hắn ca ca. Nói đùa cái gì, si nhân nằm mơ, đối phương chỉ sợ là một con kiến hôi đi. Nhưng mà, để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, Lửa Nguyên trực tiếp bay tới, cung kính nói, là, ta biết công tử, ta đi theo đem thần đại nhân, cùng đi tử phủ thời điểm, ra mắt công tử một mặt, tình huống như thế nào, mọi người như là sét đánh, ở tại nơi đó, thật là tại hướng Lâm Hiên cầu cứu, liền ngay cả U Vân Môn người cũng là sửng sốt, những người này ở đây điên rồi sao, cái kia thanh niên xa lạ là ai, Hỏa Luyện kinh ngạc đến ngây người, ca ca, người vậy mà hướng một con kiến hôi cầu cứu, hắn cũng là không thể tin được. Lửa Nguyên nghe xong trực tiếp liền giận, một bàn tay đập vào lửa ngay cả trên mặt, đem đệ đệ của hắn đập bay ra ngoài, người cũng dám nói Lâm công tử là sâu kiến, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Hỏa Luyện đều khóc, ca, ngươi vì cái gì đánh ta? Lửa Nguyên nói đến, ta chẳng những muốn đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Lâm công tử thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, là cùng tướng thần đại nhân, cùng một chỗ tiến vào tử phủ vô thượng tồn tại, ngươi vậy mà đắc tội dạng này người, có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi cho phế rồi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này thanh niên xa lạ, là một cái không kém gì đem thần tồn tại, Liễu Ngọc bọn người rung động, mà Lôi Ngạo thì là hoảng sợ, đều mắt trợn tròn, Hỏa Luyện càng là dọa đến toàn thân run rẩy, chuyện gì xảy ra, hắn một mực chướng mắt sâu kiến, vậy mà ủng có như thế vô thượng thân phận, chương 4637, quá phế vật, oanh một tiếng, hắn liền quỳ xuống, Lâm công tử, ta sai, hắn bị hù nói không ra lời, Lửa Nguyệt cũng là hít sâu một hơi, ta cái này đệ đệ, quá phế vật. Ta nhất định hào hào trừng phạt hắn, cho công tử một câu trả lời hài lòng. Công tử, mời xuất thủ cứu chúng ta đan đỉnh môn, nhất định vô cùng cảm kích, đối không sai, mời công tử xuất thủ. Hỏa Luyện cũng là không ngừng nói, sau đó hắn nhảy dựng lên, chỉ hướng Lôi Ngạo, đều là gia hỏa này, là hắn lừa dối ta. Một thanh liền bắt lấy Lôi Ngạo, không ngừng phiến đối phương cái tát, Lôi Ngạo mặt, nháy mắt liền biến thành đầu heo. Hỏa Liên gầm thét, ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật, kém chút hại ta đắc tội công tử, đi chết đi. Lôi Ngạo răng đều bị đánh bay, hắn hiện đang hối hận chết rồi, hắn làm sao biết thân phận của đối phương, vậy mà như thế lớn, mà lại lớn đến đáng sợ, hắn khóc nói đến, ta cũng không biết nha, van cầu ngươi tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng, người nào tha ta một mạng. Hỏa Luyện nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nếu không cho Lâm Hiên một câu trả lời hài lòng, chỉ sợ cũng phải bị hắn ca ca cho xử lý, cho nên hắn nhất định phải điên cuồng xuất thủ, một kích, đem đối phương hai tay đánh thành huyết vụ, đồng thời hắn không ngừng xuất thủ, Lôi Ngạo trên thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, ngã trên mặt đất, điên cuồng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Hỏa Liên nhìn về phía Lâm Hiên, kết quả, Lâm Hiên nhắm mắt dưỡng thần. Hỏa Liên lại nhìn phía hắn ca ca, Lửa Nguyên nói, phế vật, cút sang một bên, một bàn tay đem đệ đệ của hắn đánh bay. Lửa Nguyên đi tới, ngươi như thế không biết sống chết, dám đắc tội Lâm công tử, xuống địa ngục đi thôi. Hắn xuất ra thần đỉnh, đem Lôi Ngạo đánh cho hình hồn câu diệt, Lôi Ngạo bên người cũng đi theo một chút Thiên Lôi cung cường giả. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, trừng phạt Lôi Áo cùng giết Lôi Áo. Đây chính là hai khái niệm, nếu như Lôi Ngạo chết rồi, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Những người này con mắt đều đỏ, Lửa Nguyên lạnh giọng nói, làm sao, nghĩ động thủ với ta sao? Người nào cúi đầu, không dám, Lửa Nguyên hừ lạnh, trở về nói cho các ngươi biết Thiên Lôi cung trưởng lão. Người là ta giết, không phục tới tìm ta. Sau đó, Lửa Nguyên có đối lửa luyện được tay, đem Hỏa Liên đánh cho, sau trước đó Lôi Ngạo, còn muốn thảm. Bất quá không có hạ sát thủ, dù sao là đệ đệ hắn, hắn hỏi, công tử có thể hài lòng? Hỏa Luyện cũng là khóc, hắn thật sợ hắn ca ca hạ sát thủ, Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, nên trừng phạt đều đã trừng phạt. Về phần đan đỉnh môn, hắn xác thực cần đối phương, bởi vì hắn muốn cùng đối phương hợp tác, cho nên, hắn mở mắt, giúp các ngươi sao, cũng không phải là không thể được. Nghe nói như thế, Lửa Nguyên thở dài một hơi, quá tốt, đối phương nói như vậy, liền cho thấy trong lòng đối phương cũng định bắt đầu giúp bọn hắn. Hỏa Luyện một cái mạng cũng coi như nhặt trở về, hắn không ngừng dập đầu, đa tạ công tử tha mạng. Lâm Hiên nhìn về phía phương xa những người kia một chút, sau đó nói, U Vân môn thế nhưng là không kém gì đan đỉnh môn đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ ta xuất thủ, chính là không lý do đắc tội như thế một cái đỉnh cấp môn phái. Với ta mà nói nhưng không có có chỗ tốt gì. Lửa Nguyên hít sâu một hơi, hắn nói, cái này ta tự nhiên biết, công tử giúp chúng ta, đan đỉnh môn vô cùng cảm kích, nhất định đưa lên trọng lễ hậu tạ. Nhìn thấy Lâm Hiên không nói chuyện, Lửa Nguyên cắn răng, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái cũ nát đan bình, đây là ta từ khu di tích này phế tích ở bên trong lấy được, cũng là bị đuổi giết nguyên nhân, trong này có nửa viên thuốc, hẳn là năm đó cổ thiên đình tồn lưu lại, hiện tại ta đưa nó hiến cho công tử, đồng thời ta dùng tính mạng của mình phát thệ, công tử cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ nặng tạ công tử. Gia gia của ta là Hạch Tâm trưởng lão, chịu định giữ lời nói. Đan dược, Lâm Hiên kinh ngạc, thiên đình năm đó lưu lại sao, đến bây giờ còn có được sao? mà đối diện, U Vân Môn những người kia, trước đó một mực tại xem kịch, giờ phút này nhìn thấy đan dược, cũng là trầm mặt, dẫn đầu U Lãnh nói, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, cầm đan dược, chính là cùng chúng ta đối nghịch, hạ chàng sẽ rất thảm. Mặc dù trước đó, Lửa Nguyên nói Lâm Hiên tiến vào, tử phủ, thế nhưng là ai biết được, hắn đến bây giờ đều không có tại trên người đối phương. Cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức, hắn thấy, có thể là Lửa Nguyên cố lộng huyền hư. Nghe vậy, Lâm Hiên lại là vung tay lên, đem đan bình nhận lấy. Hắn nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, cho nên chuyện này, ta quản định, những người này, ta bảo đảm. Hắn đi tới, nhìn về phía U Vân Môn người, nói, đến cho các ngươi, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận lầm, có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Quá tốt, Lửa Nguyên thở dài một hơi, hắn nhìn thấy hy vọng, Lâm Hiên xuất thủ, tuyệt đối có thể quét ngang chuyện này, mà đối diện, U Vân Môn những người kia, lại là giận, ngươi muốn chết, đối phương, đây là đang khiêu chiến bọn hắn sao? U Lãnh, hừ lạnh, ta đều muốn nhìn, ngươi có thực lực gì đến quản chuyện này, làm sao, muốn phản kháng sao? Đã dạng này, vậy các ngươi sợ rằng sẽ tuyệt vọng. Lâm Hiên đưa tay, một cỗ đáng sợ pháp tắc tràn ngập, khí tức của hắn cũng là tràn ngập ra, chung quanh những người kia, như Lâm đại địch, U Vân Môn người kia lại là sững sờ. Thánh Vương sơ kỳ, ta nhìn đầu óc ngươi nước vào, dùng một cái Thánh Vương sơ kỳ người tới dọa ta sao? Chung quanh đan đỉnh môn người cũng là sửng sốt, cái này tu vi so với bọn hắn yếu nhược được nhiều, dạng này người thật sự có tư cách tiến vào tử phủ. Nhưng mà Lửa Nguyên lại là ánh mắt kiên định, Thánh Vương sơ kỳ lại như thế nào? Hắn nhưng là tận mắt thấy Lâm Hiên đánh bại Kim Ô Hạo, dạng này cao thủ tuyệt thế, há lại dùng tu vi, có thể phán đoán. Đối diện U Lãnh đã trầm mặt xuống, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, hướng phía trước đi tới, đi chết đi cho ta, chém ra một đao, thiên địa vỡ vụn, một đao này, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, khó trách Lửa Nguyên bọn người sẽ bại, cái này U Lãnh càng thêm đáng sợ, nhìn qua cái này kinh thiên một đao, Lâm Hiên lại căn bản không có né tránh, mà là hướng phía trước, giết tới, chung quanh những người kia đều sửng sốt. Nhất là U Vân Môn người, càng là cười lạnh, cũng dám tay không đối kháng trôi này màu đen chiến đao. Phải biết, thế nhưng là đỉnh cấp cao thủ, mà lại một đao này, đủ để bổ ra hết thảy, liền xem như Thánh Vương trung kỳ người, cũng không dám chống lại, thật đúng là ngu xuẩn nha. U Lãnh nhìn thấy một màn này, đồng dạng hư lạnh, sau một khắc, hắn tăng tốc độ, hóa thành tia chớp màu đen, bổ vào Lâm Hiên trên thân, chấn thiên âm thanh âm vang lên, nhưng mà tất cả mọi người mắt trợn tròn, một đao này cũng không có bổ ra Lâm Hiên bàn tay. Thậm chí ngay cả vết rách đều không có, Lâm Hiên tay, như là thiên thần chi trưởng, tại không trung quét ngang, sau đó liền bắt lấy chuôi này màu đen chiến đao, oanh một tiếng, chấn thiên âm thanh âm vang lên, màu đen chiến đao lại bị oanh thành hai nửa. Cái gì? U Vân Môn người đều ngốc, mặt khác, đan đỉnh môn bên này người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây là như thế nào lực lượng, cái này thể phách cũng quá cường hãn đi, không có khả năng, U Lãnh càng là gào thét, hắn phảng phất nhìn thấy nhất chuyện kinh khủng, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, từ tốn nói, ta nói qua động thủ với ta, ngươi sẽ hối hận, nói, hắn lần nữa một trường đánh ra. Chương 4638, phục, không, U Lãnh nhanh chóng lùi về phía sau, hắn hiện tại, sớm đã không dám khinh thị đối phương, thực lực của đối phương, quả thực khó có thể tưởng tượng, đây là một cái tuyệt thế đại địch, hắn không dám chống lại, nhưng mà một trường này, bao phủ thiên địa, đem hắn tất cả đường lui, toàn bộ phong kín, đáng chết, ta cùng ngươi liều, U Lãnh gào thét, trên thân màu đen pháp tắc, không ngừng bay múa. Huyết mạch của hắn cùng pháp tắc đều bốc cháy lên, một quyền đánh phía Hoàng Kim thủ trưởng, đây là hắn thi triển đi ra, một kích mạnh nhất, chí ít có thể phá vỡ đối phương phong ấn đi, nhưng mà rất đáng tiếc, tại mạnh nhất một trường, đánh vào Hoàng Kim trên bàn tay, phát ra thanh âm rung trời, kết quả lại không cách nào rung chuyển mảy may, nắm đấm màu đen vỡ vụn, Hoàng Kim thủ trưởng rơi xuống, U Lãnh bị đánh thành mưa máu, linh hồn của hắn từ trong huyết vụ bay đi, kết quả bị Lâm Hiên ánh mắt xuyên thủng, kim sắc hỏa diễm, đem đối phương linh hồn đốt thành tro. Chết, tất cả mọi người sững sờ, trong lòng bọn họ hoảng sợ, đây chính là U Lãnh, là đánh bại Lửa Nguyên tồn tại, đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ, một trường, trong khi liếc mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền hình hồn câu diệt, phía trước người này, cường hãn đến trình độ nào, đan đỉnh môn người kinh ngạc đến ngây người, khó trách Lửa Nguyên trước đó, như thế cầu đối phương, cái này thật sự là quá cường đại, Thiên Lôi cung người càng là rung động. Mấy cái kia lôi áo mang tới trưởng lão, nguyên bản không phục, giờ phút này nhìn thấy một màn này, bọn hắn dọa đến hoảng sợ, cũng không dám lại có cái gì báo thủ ý nghĩ, dạng này người, là bọn hắn có thể chống lại sao? U Vân Môn người, càng là hoảng sợ, bọn hắn mạnh nhất thủ lĩnh, đã bị một chiêu miểu sát, bọn hắn còn là đối thủ sao? Sau một khắc, có người đi ra, nói, công tử thứ lỗi, lần này là chúng ta sai, đi, Lâm Hiên lạnh giọng nói, muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Như là đã là địch nhân, ta là sẽ không thả hổ về rừng. Hắn giết cái này U Lãnh, thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài, U Vân Môn sau khi biết được sẽ từ bỏ ý đồ sao? Như là đã thành địch nhân, hắn liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối diện, U Vân Môn những người kia nghe xong, cũng là giận, đáng chết, ngươi dám, ngươi nghĩ triệt để cùng chúng ta U Vân Môn, là địch sao, cùng một chỗ động thủ. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là điên cuồng gào thét. Nhanh chóng xuất kích, có người xuất ra thánh khí, thẳng hướng Lâm Hiên, có người đánh ra tuyệt thế thần thông, giữa thiên địa, vô cùng kinh khủng, chung quanh những người kia nhanh chóng lui lại, nhìn về phía trước, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, coi như mạnh hơn người, cũng ngăn cản không nổi đi, nhưng mà rất đáng tiếc. Lâm Hiên tại đầy trời thần thông cùng tuyệt học bên trong, xuyên qua, đối cứng những công kích này, hắn đi bộ nhàn nhã, căn bản không có toàn lực xuất thủ, một chưởng đánh ra, cùng đối phương một cái bảo tháp va chạm, oanh một tiếng, kia bảo tháp chia năm xẻ bảy, oanh, Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, hóa thành hai vệt thần quang, ba đạo nhân ảnh kêu thảm, linh hồn hóa thành hư vô, từ trên bầu trời rớt xuống, liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản, U Vân Môn những cường giả này toàn bộ ngã xuống, cơ hồ ngay trong nháy mắt, Lâm Hiên đứng chắp tay. Hắn quay người nhìn về phía Lửa Nguyên nói, đã đều vẫn lạc, các ngươi cũng đều an toàn, ghi nhớ đáp ứng ta sự tình. Lửa Nguyên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, giờ phút này, nghe nói như thế, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi, công tử yên tâm, ta tự nhiên sẽ không quên, công tử là một người sao, không bằng kết bạn mà đi. Lửa Nguyên đi tới, cung kính cười nói, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên trước đó là cùng phong tộc cùng một chỗ, bất quá về sau tựa hồ trở mặt, như thế một cái cơ hội tốt. Có thể lôi kéo như thế một cái đỉnh cấp cường giả, đan đỉnh môn tuyệt đối sẽ cao hứng, cũng tốt. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn vốn là nghĩ hiểu rõ hơn một chút đan đỉnh môn. Một đoàn người hướng phía nơi xa bay đi, Lửa Nguyên bọn người nhanh chóng nuốt đan dược, khôi phục thương thế, đan đỉnh môn khác không có, đan dược chính là nhiều, mà lại, bọn hắn đều là đỉnh cấp luyện dược sư, cho nên giờ phút này khôi phục được nhanh vô cùng. Lửa Nguyên cho Lâm Hiên giảng giải một chút tình huống chung quanh, rất hiển nhiên, những cái kia đỉnh cấp môn phái, hoang cổ thế gia người đều đến, đều nghĩ tìm kiếm lấy di tích, thậm chí truyền thuyết nơi này có một cái thần bí không gian, còn không có bị phá hư. Một bên khác, mây đen che trời, phía trên đứng vô số đạo thần ma thân ảnh, đột nhiên một người nhướng mày, vung tay lên, xuất ra một cái linh hồn bài, kia linh hồn bài, giờ phút này đã phân thành hai nửa, U Lãnh, vẫn lạc, trong mắt của hắn hiển hiện kinh người quang mang. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn một cái khác trưởng lão, cũng là xuất ra linh hồn ngọc bài, lần này xuất ra càng nhiều, có ít nhất 10 cái. Toàn bộ vỡ vụn, không tốt, chúng ta một chi đội ngũ, chỉ sợ đã vẫn lạc. Cái khác U Vân Môn người nghe xong, một trận xôn xao, là ai? Phía trước U Hoàng Nhãn bên trong, nở rộ kinh khủng quang huy, bất kể là ai, dám đối ta U Vân Môn động thủ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên bên này không biết, hắn đã bị U Tà bọn người cho để mắt tới, bất quá coi như biết, lại như thế nào, có một số việc, thế nhưng là hắn cũng không e ngại. Giờ phút này bọn hắn đã đi tới khu di tích này bên trong, khắp nơi đều là vỡ vụn. Mà lại, 10 phần nguy hiểm, một chút kiếm gãy đao gãy, tùy tiện đều có thể đằng không mà lên, hóa thành tuyệt thế chiến lực. Lửa Nguyên chỉ vào xa xa một chỗ nói, trước đó cái kia đan, ta chính là ở nơi đó đạt được, là vận khí ta tốt, lại tiến vào trong một chút, liền vô cùng nguy hiểm, nơi nào có 7 chuôi kiếm gãy, phân chạm 7 cái phương vị, 10 phần đáng sợ, thậm chí ta nhìn thấy một cái thánh vương trung kỳ cường giả, nghĩ tiến lên, kết quả bị một kiếm chém thành hai nửa. Chung quanh những người kia nghe xong, cũng là hít vào khí lạnh. Một thanh mấy vạn năm trước kiếm gãy, còn có uy lực như thế, những này kiếm, tại năm đó hoàn hảo thời điểm, sẽ khủng bố đến mức nào, ít nhất phải là đại thánh sử dụng a, năm đó trận chiến kia, đến tột cùng là như thế nào, là dạng gì tồn tại, khiến cho thiên đình phá diệt đâu. Lâm Hiên đồng dạng hiếu kỳ, hắn nói đi đi xem một chút, thân hình thoát một cái, hắn dẫn đầu chủ động, cùng Lửa Nguyên mấy người cũng là nhanh chóng đuổi theo, quả nhiên tiếp xuống, bọn hắn liền gặp rất nhiều công kích, thậm chí có không phải đao gãy, kiếm gãy. Chỉ là một chút vô kỳ tàn phiến, nhưng là cũng tương đương khủng bố. Bọn hắn liền thấy phía trước một cái vô kỳ tàn phiến, liền xuyên thủng hai cái thánh vương, cho nên bọn hắn như lâm đại địch. Sau đó, bọn hắn cũng nhận một chút xung kích, những người này toàn lực xuất thủ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên lúc này, đại địa vỡ ra, kia là một cái gương vỡ nát, chỉ có một góc, nhưng lại vô cùng khủng bố. Không tốt, Liễu Ngọc bọn người bị bao phủ, bọn hắn cảm nhận được muốn bị xé nứt. Lúc này, một đạo hoàng kim thân ảnh giống như thần giáng lâm, đi tới trước mặt hắn, một cước rơi xuống, đem cái này mai tàn phiến đá bay, lúc này mới cứu Liễu Ngọc bọn người một mạng. Đa tạ Lâm công tử. Liễu Ngọc thở dài một hơi, quá nguy hiểm, nếu như không có Lâm Hiên, bọn hắn căn bản không dám đến loại địa phương này tới. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao vãng lai, nghĩ không ngờ trong chi đội ngũ này, có như nhân vật cường hãn như vậy. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, phát hiện chung quanh thỉnh thoảng có người vẫn lạc, rất hiển nhiên là ngăn không được những này vô kỳ công kích. Hắn căn bản không có để ý tới, vung tay lên, đi, hắn mang theo người hướng phía trước bay đi, rời đi địa phương này, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng mà lúc này đây, phía trước hư không, vỡ ra, một thanh kiếm gãy lăng không chém tới. Chương 4639, phong ấn chi kiếm, không tốt, Lửa Nguyên bọn người cảm nhận được dùng mình, kiếm gãy uy lực thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên xuất thủ, Nhân Vương ấn đánh ra, đem chuôi này kiếm gãy đẩy lui, hắn nhíu mày, kiếm gãy uy lực tại nàng tưởng tượng phía trên, kiếm gãy lơ lửng không trung, phát ra vô tận kiếm khí, quét ngang bát hoang. Liễu Ngọc, Lửa Nguyên bọn người cảm tạ, đa tạ công tử xuất thủ, một kích này quá nguy hiểm, vừa rồi nếu như không có phòng bị, bọn hắn đều phải thụ thương, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Cái này kiếm gãy rất là khủng bố. Liễu Nguyên nhìn một chút chung quanh, cùng kiếm gãy, sau đó hít sâu một hơi, đây chính là kia bảy chuôi đỉnh cấp kiếm gãy một trong, không nghĩ tới vậy mà để chúng ta cho gặp một thanh kiếm gãy, không có gì có thể trấn áp. Lâm Hiên gật gật đầu, mặc dù cái này kiếm gãy hắn không đánh tan được, nhưng là muốn trấn áp phong ấn hay là không có vấn đề. Bất quá lúc này Lửa Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, thầm kêu một tiếng không tốt, bọn hắn nhìn thấy nơi xa có mây đen đang nhanh chóng bay tới, cùng lúc đó tại mây đen phía sau có ba thanh kiếm gãy nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới. Tất cả mọi người tuyệt vọng, đáng chết, U Vân Môn công tử mau lui lại, bốn chuôi kiếm gãy bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, nhưng mà rất đáng tiếc đã muộn. U Vân Môn người đã đi tới phụ cận, thân thể của bọn hắn dần dần tiêu tán. Nghe nói các ngươi trước đó ở đây đạt được một cái đan dược, thật đúng là vận khí tốt, bất quá lần này vận may của các ngươi sử dụng hết, xuống địa ngục đi. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, ba thanh kiếm gãy đã hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Lửa Nguyên đám người mặt đều đen, quá đáng ghét, cái này ba thanh kiếm gãy cùng một chỗ đánh tới, đây là hẳn phải chết tràng diện, mau lui lại. Thiên Lôi Cung những trưởng lão kia cũng là gào thét. Lâm Hiên lại là nhìn về phía Lửa Nguyên, hắn nói, ngươi mang theo người trấn áp một thanh kiếm gãy cũng không có vấn đề đi. Lửa Nguyên gật gật đầu nói, chúng ta toàn lực xuất thủ không có vấn đề, thế nhưng là còn có ba thanh đâu. Xác thực đây mới là hắn lo lắng nhất. Lâm Hiên cười nói, còn lại giao cho ta. Hắn đi ra, thân hình như là thần ma. Liễu Ngọc bọn người kinh ngạc đến ngây người. Lửa Nguyên cũng là nói, công tử, cái này kiếm gãy nhưng là phi thường khủng bố, tuyệt đối không được ngạnh kháng. Không sao, giao cho ta. Lâm Hiên phóng lên tận trời, đồng thời một trường chụp về phía ba thanh kiếm gãy, đem nó bao phủ đưa đến nơi xa. Lửa Nguyên cắn răng, công tử cẩn thận, chúng ta toàn lực trấn áp chuôi này kiếm gãy. Nói hắn vung tay lên, mang theo người nhanh chóng xuất kích. Đan đỉnh môn những người kia một bên xuất thủ, một bên nói, Lửa Nguyên sư huynh, kia tiểu tử, có thể thành công sao? Lửa Nguyên nói đến, đối với hắn tôn kính một chút, hắn đã cứu mạng của chúng ta, mà lại lần này, hắn không có nhắc tới điều kiện gì, liền chủ động mang đi ba thanh kiếm gãy, đây là ân nhân của chúng ta, nhất định phải xưng hô Lâm công tử, biết sao, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, sư huynh dạy phải, chúng ta biết rồi. Chung quanh những người kia cũng là tranh thủ thời gian gật đầu. Lửa Nguyên nhìn về phía phương xa nói, hy vọng hắn không có việc gì. Phía trước, ba thanh kiếm gãy, phát ra chấn thiên thanh âm, đem hoàng kim đại thủ xé nát. Lâm Hiên đứng chắp tay, nhìn về phía kia ba thanh kiếm gãy, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Không thể không nói, năm đó thiên đình, thật đúng là khủng bố. Cái này ba thanh kiếm gãy, bây giờ phảng phất ba cái tuyệt thế cường giả, để hắn cảm nhận được một cỗ rung động. Ba thanh kiếm gãy, tách ra, đem Lâm Hiên bao phủ, phía trên nở rộ cực kỳ khủng bố quang huy, sau đó hóa thành thiểm điện, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Mỗi một kích đều thẳng hướng Lâm Hiên yếu hại, ba thanh kiếm gãy, mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ, không gì không phá, liên hợp lại, càng là phối hợp lẫn nhau, vô cùng kinh khủng, đó căn bản không giống như là ba kiện vũ khí, giống như là ba cái cường giả tuyệt thế. Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, chống lại, mà lúc này đây, một thanh kiếm gãy đi tới trước mặt hắn, trực tiếp phá vỡ quyền ảnh của hắn, thẳng hướng hắn. Lâm Hiên nhấc tay đón đỡ, bị chấn lui ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều run lên a, còn thật là khiến người ta kinh ngạc, nếu là tại bình thường hắn khẳng định sẽ hào hào nghiên cứu một phen, bất quá bây giờ không được, không có thời gian, khắp nơi đều có cao thủ đang tiến hành thăm dò, nói không chừng lúc nào liền sẽ có phát hiện mới, cho nên hắn quyết định vận dụng một chút át chủ bài. Bàn tay kết ấn, ôm núi ấn, thái cổ ma sơn xé rách hư không, giết xuống dưới, ép hướng trong đó một thanh kiếm gãy, đem nó trấn áp. Kia đoạn kiếm nở rộ kinh khủng quang huy, tiến hành phản kháng, trên thân hiển hiện vô tận đường vân, đại đạo xen lẫn, hình thành kiếm ảnh, chém về phía thái cổ ma sơn, phảng phất cửu thiên thần kiếm, âm vang thanh âm nhớ tới, thái cổ ma sơn lay động, Lâm Hiên gầm thét, chấn áp, thái cổ ma trên núi, bộc phát vô tận khủng bố quang huy, triệt để đem một thanh kiếm gãy chấn áp, mặt khác hai thanh kiếm gãy, thẳng hướng Thái Cổ Ma Sơn. Lâm Hiền vung tay lên, tay trái Thái Cực Đồ hiển hiện, bao phủ một thanh kiếm gãy, mà tay phải thì là hắn trực tiếp xuất kích, một tay lấy nó bắt lấy. Kia kiếm gãy phảng phất cự long điên cuồng xung kích, Lâm Hiền gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét, Thái Cực Đồ bộc phát uy lực đem nó phong tỏa. Mặt khác một thanh bị Lâm Hiền hung hăng quẳng xuống đất, oanh, vô tận kiếm quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, oanh kích cái này kiếm gãy, sau đó cũng đem nó phong ấn. Một bên khác, Lửa Nguyên bọn người đồng dạng hợp lực đánh lui chuôi này kiếm gãy, bọn hắn nhanh chóng phi hành. Liễu Ngọc lo lắng, không biết Lâm công tử thế nào a? Lửa Nguyên nói, chỉ mong không có chuyện gì. Lấy thực lực của hắn, cho dù trấn áp không được, nhưng là muốn an toàn rời đi cũng là không có vấn đề. Đột nhiên bọn hắn ngừng lại, bởi vì ở chung quanh cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa hồ nơi này phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ là cỗ khí tức này liền để Lửa Nguyên bọn người dùng mình, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đã. Liễu Ngọc bọn hắn không dám tưởng tượng. Bất quá lúc này, một thanh âm từ bọn hắn hậu phương vang lên, xem ra các người cũng đã giải quyết. Nghe được thanh âm này, Liễu Ngọc đột nhiên quay đầu, nín khóc mỉm cười, Lâm công tử, ngươi không có chuyện gì, quá tốt. Lửa Nguyên cũng là đi tới, nói, ân uy vũ. Ngay lúc này, phía trước, một cỗ to lớn khí tức tràn ngập, sau đó lực lượng kinh khủng, bộc phát, không tốt, Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, tái chiến đấu, mọi người chấn kinh, ngẩng đầu nhìn lại, rất nhiều nhân vật già cả đều xuất hiện, giữa thiên địa tranh phong, không biết tại tranh đoạt cái gì. Lâm Hiền nói, theo sau, hắn dẫn đầu xuất động, nhanh chóng bay về phương xa, ở nơi đó đại chiến 10 phần kịch liệt. Hắn đi tới phụ cận tiến hành quan sát, lúc này, giữa thiên địa, một cái đại thủ hoành không mà xuống, đem hết thảy đánh bay, những cái kia đỉnh phong Thánh Vương, cũng là rối rít lui lại, thật đáng sợ, tất cả mọi người mắt trợn tròn a, cỗ lực lượng này hoàn toàn siêu việt Thánh Vương, có đại thánh xuất thủ, quả nhiên không sai, đại thánh thân ảnh, hiện hiện giữa thiên địa, tất cả Thánh Vương, toàn bộ lui lại, kia đại thánh bàn tay, đem một mảnh vỡ vụn cung điện, tóm lấy, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sau một khắc, hắn mang theo kia vỡ vụn cung điện, đằng không mà lên, muốn rời khỏi, bất quá lúc này, đầy trời phong bạo, vung vẩy, trực tiếp đem con kia đại thánh bàn tay, bao phủ, trời xanh nha, có người đối đại thánh công kích, Liễu Ngọc bọn người vừa mới chạy đến, liền nhìn thấy một màn này, bọn hắn dọa đến đều nhanh ngất đi, Lửa Nguyên cũng coi là hít sâu một hơi, là người của phong tộc, không sai, đầy trời phong bạo, là phong tộc đại thánh đang xuất thủ, tại phong tộc đại thánh về sau, lại là một người xuất thủ. Như là 10 vạn mặt trời cùng nhau giáng lâm, nhân gian, hào quang sáng chói, chiếu mọi người mắt mở không ra. Chương 4640, đại thánh tề tụ, trời xanh, thật đáng sợ hỏa diễm, đây là Kim Ô tộc đại thánh, mọi người rung động, ngay lúc này, lại là đáng sợ mây đen, tràn ngập, khí tức kinh khủng, vô cùng băng lãnh, mọi người, phảng phất đi tới địa ngục, một số người vạn phần hoảng sợ, là U Vân Môn đại thánh, đến, 4 tôn đại thánh gia nhập vào tranh đoạt bên trong, lực lượng kinh khủng đánh phá thiên địa, lúc này cả đời gào thét, giữa thiên địa một đạo quang mang xẹt qua, nhanh đến tất cả mọi người không nhìn thấy, là quang tộc đại thánh, bọn hắn cũng tới sao? Hoang cổ thế gia đại thánh, rốt cục cũng xuất hiện, tại quang tộc đại thánh về sau, thánh thiên nhất tộc đại thánh, mang theo đầy trời thánh quang cường thế mà tới, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, phía trước đại chiến, càng thêm đáng sợ, trên bầu trời, một tôn thần lô phù hiển, ngập trời thần hỏa, mênh mông tứ phương, đây là đan đỉnh môn đại thánh, giờ phút này cũng tới. Những này đỉnh cấp môn phái cùng hoang cổ thế gia, đều có đại thánh đến đây, còn lại mấy cái bên kia thánh vương, toàn bộ thối lui đến phương xa, ông, cả phiến hư không bị đánh cho vỡ nát, liền ngay cả kia vỡ vụn di tích, cũng là hóa thành đá vụn, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, trong đó có không ít, hướng phía Lâm Hiền bên này bay tới, Lâm Hiền trong mắt, có kim sắc quang huy lấp lóe, sau một khắc, bộc phát ra lăng liệt quang mang, hắn duỗi ra đại thủ, hướng phía trước, chộp tới, chẳng lẽ, có bảo bối rớt xuống sao? Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô, một nháy mắt liền có mười mấy thân ảnh, hướng phía Lâm Hiền liền xông ra ngoài, xem ra cũng muốn đoạt nhiều bảo bối, lúc này có người gầm thét, cút cho ta, giữa thiên địa kim sắc liệt trảo hiển hiện, đem hết thảy xé nát, mười mấy đạo nhân ảnh bay ngược, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, có người kinh hô, là kim tộc cường giả, kim ô hạo cường thế hàng lâm xuống, nhô ra một con hoàng kim đại thủ bắt tới, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, mọi người thấy, chỉ có một vật là hoàn hảo. Kia là một cái mảnh vỡ, phía trên có rất nhiều đường vân, phảng phất mai rùa một góc, cổ lão mai rùa phía trên, tựa hồ ghi lại cái gì, làm cho tất cả mọi người rung động, bất quá Kim Ô Hạo xuất hiện, khiến cho mọi người e ngại, không ai dám tiến lên nữa. Đây là một cái đỉnh cấp thiên tài, cường giả, chỉ sợ trước đó xuất thủ người kia phải ngã nấm mốc. Kim Hạo lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cầm vật này sao? Trên người nó sát ý trào lên, chung quanh, Liễu Ngọc, Lửa Nguyên bọn người, cũng là nhanh chóng lui lại. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, người cũng có mặt ở trước mặt ta phách lối. Bàn tay hắn nắm tay, đánh ra, đem trên người đối phương quang mang toàn bộ đánh cho sụp đổ. Sau đó Lâm Hiền vung tay lên, đem kia mai rùa triệt để bao phủ. Ngươi dám, lại là một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, giữa thiên địa có một người mặc chiến giáp nam tử hiển hiện. Trên thân người này, mang theo băng lãnh lực lượng, mọi người chung quanh hoảng sợ. Hắn cũng tới rồi sao? U Tà sau khi đến, tiếp cận Lâm Hiền, đem đồ vật giao ra. Lâm Hiền hừ lạnh, bằng bản sự nói chuyện. Trong mắt của hắn, bộc phát ra kim sắc lợi kiếm, đâm về phía trước. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta chống lại sao? Một thanh tà kiếm bay ra, quét sạch tứ phương, cùng Lâm Hiền ánh mắt đụng vào nhau, thiên địa sụp đổ. Sau đó, U Tà cường thế giết tới đây. Một bên khác, Kim Ô Hảo cũng là xuất thủ, xem ra bọn hắn đều muốn đoạt phải mảnh này mai rùa. Không tốt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Lâm Hiền trước đó thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng là hiện tại là U Tà cùng Kim Ô Hảo, hai đại cường giả cùng một chỗ liên thủ, hắn chống lại ở sao? Lửa Nguyên hoảng sợ. Sau một khắc hắn hô, quá tốt, chúng ta đan đỉnh môn đỉnh cấp thiên tài đến, đem thần đại nhân, mời xuất thủ cứu giúp, đem thần lăng không, dưới chân hắn có bốn đầu hỏa long, dương nanh múa vuốt, như là hỏa thần, trong tay có một tôn đan lô trôi nổi, ánh mắt tiếp cận Lâm Hiền. Về sau, hắn lạnh giọng hỏi, vì sao muốn cứu hắn? Lửa Nguyên nói, trước đó hắn đã cứu chúng ta, kia là chuyện của các ngươi, hắn hiện tại cầm có thể là thiên đình bảo vật, hắn giao ra, ta tha hắn một lần, băng lãnh âm thanh âm vang lên. Lửa Nguyên đám người sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới đem thần đại nhân vậy mà muốn đối Lâm Hiền động thủ. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, muốn bảo bối, bằng thực lực nói chuyện, rít lên một tiếng, nhân vương ấn liên tiếp đánh ra, ba đạo nhân vương ấn, thẳng hướng ba người, muốn chết. Kim Ô Hạo giận hòa, U Tà cũng là cười lạnh, nghĩ lấy lực lượng một người khiêu chiến ba người chúng ta sao? Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này, đem thần tay cầm thần lô, lạnh giọng nói, xem ở ngươi cứu, đan đỉnh môn đệ tử phân thượng. Không giết ngươi, bất quá muốn đem ngươi trấn áp. Thần lô mở ra, ngập trời thần hỏa trào lên mà ra, đem Lâm Hiền bao phủ. Không tốt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà, một đạo kiếm quang xé rách thần hỏa, Lâm Hiền cường thế đi ra. Bảo bối liền một cái ba người các ngươi, ta cho ai đâu? Hắn trên bàn tay một mảnh mai rùa trôi nổi. Sau một khắc, trong mắt của hắn có kim sắc quang huy hiển hiện. Hắn đã thi triển huyễn thuật. Quả nhiên, mai rùa tăng thêm huyễn thuật. Ba đại cao thủ không tại liên thủ, tương hỗ ở giữa đều có công kích. Lâm Hiền giết đi lên, bốn người đại chiến, lần này, thật là từng người tự chiến, chung quanh thánh nhân còn cảm thấy không có gì, cho rằng mỗi người thấy bảo bối, đều sẽ từng người tự chiến, nhưng mà, có một ít lão bối cao thủ, giờ phút này nhìn thấy về sau, chấn động vô cùng, không bình thường, người trẻ tuổi này nhất định thi triển, thủ đoạn nào đó, thật đáng sợ, đại chiến 300 chiêu, đột nhiên U Tà quát lạnh một tiếng, đáng ghét, ngươi dám đối ta thi triển huyễn thuật, trong mắt của hắn hiển hiện một thanh tà kiếm huyễn ảnh, đem hết thầy trảm diệt. Đem thần cũng là gào thét một tiếng, không thể tha thứ, Kim Ô Hạo càng là gầm thét, đáng chết tiểu tử, dám đánh lén ta sao? Ba người bọn hắn thật giận a, trong lúc bất tri bất giác, đã trúng đối phương huyễn thuật sao? Lâm Hiền lại là cười to, lần nữa đem mai rùa bắt lấy, ba người các ngươi, cũng không gì hơn cái này, nói, hai tay quét ngang, thái cực đồ hiển hiện, âm dương cự kiếm, càn quét phía trước, ba người gầm thét, đem những cái kia kiếm khí toàn bộ đánh bay, cường thế giết tới đây, lần này ba người liên thủ. Mà lại có đề phòng, chỉ sợ thật nguy hiểm. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, độc chiến ba người, lại như thế nào? Tới đi, hắn tóc đen trương dương, hai tay khai thiên, trên người có vô tận kiếm khí bộc phát, hắn giờ phút này phảng phất hóa thành tuyệt thế chiến thần. Cường thế tới cực điểm, trong lúc nhất thời, ba người vậy mà bắt không được. Cái này khiến mọi người rung động, lúc này, lại là một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, một bàn tay lớn vàng óng, bao phủ mà tới, oanh, đem thần bọn người đổi sắc mặt chiêu cỗ lực lượng. Đồng dạng đáng sợ, không yếu hơn bọn họ. Sau một khắc, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh một tiếng, phía trước xuất hiện một đạo lớn vết rách. Ngay sau đó, một cái nam tử mặc áo tím đi tới, trên thân lực lượng trấn áp thiên địa. Diệp Vô Đạo, Kim Ô Hạo hừ lạnh, ngươi muốn xen vào chúng ta sự tình sao? Lâm Hiền là bằng hữu của ta, các ngươi đơn đấu luận bàn có thể, nhưng là nghĩ ba đánh một, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Diệp Vô Đạo cường thế vô cùng. Lâm Hiền cười to, Vô Đạo, tới thật đúng lúc. Hai người chúng ta liên thủ đem hắn cầm xuống. Chương 4641, gặp lại Hắc Sơn, ngươi tại coi thường chúng ta sao? U Tà nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi, bọn hắn mỗi một cái đều là đỉnh cấp thiên kiêu, đều có tiến vào tử phủ tư cách, đối phương hiện tại hai người liền nghĩ chống lại ba người bọn hắn. Đây là không đem bọn hắn để vào mắt. Ba người bước ra một bước, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, Lâm Hiền cùng Diệp Vô Đạo như là hai pho tượng chiến thần, không sợ hãi chút nào. Lúc này, vừa đến tiếng thở dài vang lên, lại là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, Đi tới, Phong Hoàng, nàng mang theo phong lực đi tới Diệp Vô Đạo bên người. Mặc dù lần trước Lâm Hiên không cho nàng mặt mũi, thế nhưng là dù sao Diệp Vô Đạo là nàng quý khách. Giờ phút này Diệp Vô Đạo xuất thủ, nàng không thể ngồi yên không lý đến. Sáu đại cường giả tương hỗ giằng co, khí tức kinh khủng trấn áp cửu thiên, giống, ngay lúc này, bầu trời vỡ vụn, vô tận khí tức ép đi qua, tất cả mọi người cảm giác thân thể muốn bị xé nứt. Gầm lên giận dữ, như ngàn vạn kinh lôi nổ vang, một cái đục người mặc chiến giáp, lấp lánh đại đạo nam tử, mang theo đại dương mênh mông lực lượng, lăng không dậm chân, hắn như là vô thượng đế vương đi tới, thẳng hướng phía trước đại thánh. Trời xanh, đại thánh đến đây, mà lại thực lực của người này quá mức khủng bố, người kia là ai? Vô số môn phái chấn kinh, bọn hắn vậy mà không phân biệt được, đây là cái kia một phương thế lực người. Ông, đại chiến ở trên bầu trời bộc phát, nam tử thần bí kia một chưởng đánh ra, trên thân vạn đạo hào quang, hóa thành thiên đao, quét ngang bốn phương tám hướng, mau lui lại, Lâm Hiền những người này cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đối phương mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là chỉ là phát ra khí tức, liền đã có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Tôn này đại thánh, quá mức khủng bố, trên bầu trời đại thánh chiến đấu. Bọn hắn dần dần không còn tương hỗ chiến đấu, thẳng hướng đại địa, đem đại địa xé mở, vô tận hư không vỡ vụn, đại địa vỡ ra, khủng bố cảnh tượng mênh mông, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, những này đại thánh, đến cùng muốn làm gì? Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy những cái kia đại thánh công kích, toàn bộ bị đạn trở về, phía dưới mặt đất có đồ vật, ánh mắt của mọi người đều sáng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Nhìn qua, sau một khắc hắn hít sâu một hơi, thật đáng sợ trận pháp, Cổ Thiên Đình quả nhiên còn bảo lưu lấy một chút thần bí không gian. Trận pháp này phía dưới, khẳng định có được Cổ Thiên Đình, năm đó lưu lại truyền thừa, vô số người mắt đều đỏ a, bọn hắn chỉ có thể tại xa xử quan nhìn, phía trước những cái kia đại thánh cũng là hít sâu một hơi. Cường thế xuất thủ, một trận kinh khủng công kích về sau, những cái kia đại thánh, nhíu mày, bọn hắn phát hiện phía dưới trận pháp thật là quá cường hãn. Bằng vào bọn hắn lực lượng, không cách nào phá giải, xem ra, không có khả năng dùng mạnh mẽ thủ đoạn, đi vào. Chỉ có thể phá giải trận pháp mới được. Quang tộc đại thánh chưa từ bỏ ý định, hóa thành cực quang, nhanh đến mức cực hạn, xuất thủ lần nữa, còn lại mấy cái bên kia đại thánh cũng là liên thủ. Chuẩn bị lần nữa nếm thử, tiếp tục như vậy trận pháp này sớm muộn sẽ phá vỡ. Chung quanh những cái kia thánh nhân, cũng đều là nắm chặt nắm đấm, vô dụng, liền coi như bọn họ đánh lên 100 năm, cũng mở không ra. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe vậy, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, là ai, đây là đang chất vấn đại thánh thực lực sao? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn sững sờ, Kim Ô Hạo nghe nói như thế, cười lạnh, thật đúng là ngu xuẩn, đại thánh thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. U Tà bọn hắn cũng là nhíu mày, bọn hắn nhìn thấy một cái áo bào đen đi tới, trên thân người kia hắc khí, so với bọn hắn U Vân môn người còn muốn quỷ gì. Căn bản dò xét không rõ, đối phương đến cùng ra sao thần thánh, Lâm Hiên lại là sửng sốt a, bộ dạng này, này khí tức, quá quen thuộc, đây không phải Hắc Sơn sao, đối phương vậy mà tới đây á. Người tại Lão Gia Hòa, còn là ưa thích giả thần giả quỷ, Lâm Hiên cười nói, Diệp Vô Đạo kinh ngạc, người biết hắn, Lâm Hiên gật gật đầu, Lão Bằng Hữu, Hắc Sơn cũng là xoay đầu lại, tiểu tử, người so ta tưởng tượng bên trong trưởng thành phải nhanh, nhanh như vậy liền đi tới Thái Thanh Cổ Thành, gần nhất khoảng thời gian này tuyệt đối đừng đi, đến lúc đó đưa người một món lễ lớn, Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, có thể làm cho Hắc Sơn xưng là đại lễ, cực kỳ bất phàm, chẳng lẽ cùng Cổ Thiên Đình có quan hệ, Hắc Sơn không tiếp tục nói. Mà là cười thần bí, sau đó lại nhìn phía Kim Ô Hạo, đừng dùng ánh mắt của ngươi, để cân nhắc chuyện này, ngươi chỗ lý giải đại thánh, cũng không gì hơn cái này, bọn hắn, không phá nổi trận pháp này. Quả nhiên, nửa ngày trôi qua, phía trước, mấy trăm thế giới đều có thể hủy diệt, thế nhưng là cái kia trận pháp vẫn bình yên vô sự. Kim Ô Hạo đám người sắc mặt biến vô cùng khó coi. Cuối cùng là cấp bậc gì trận pháp, cũng thật đáng sợ đi, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn hỏi, Hắc Sơn, ngươi có biện pháp không? Hắc Sơn cười nói, bản tọa tự nhiên có biện pháp, trừ phi những cái kia đại thánh, tới hào hào cầu ta, có lẽ sẽ giúp bọn hắn, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Kim Ô Hạo cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai, rất lâu không ăn Kim Ô thịt, tiểu tử, chờ một lúc đánh hai đầu Kim Ô, cho ta nếm thử. Hắc Sơn nhìn về phía Lâm Hiên nói, yên tâm, ta cũng rất hoài niệm Kim Ô thịt mỹ vị, ngươi muốn chết, Kim Ô Hạo gầm thét, trực tiếp giết tới đây, Lâm Hiên một bàn tay liền vỗ ra, đem nó đẩy lui. Bất quá lúc này, hai thân ảnh xẹt qua, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, Lâm Hiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian thi triển hư không độn, né tránh, sau đó, hai đầu Kim Ô hiển hiện, đây là hai cái lão bối cường giả, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý, vậy mà đối với chúng ta Kim Ô tộc bất kính, muốn chết, hai đại trưởng lão ra tay bá đạo thẳng hướng Lâm Hiên. Ngươi dám, Diệp Vô Đạo giận quát một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, U Tà ngăn trở hắn, chuyện của người khác, ngươi cũng không cần quản nha. Hắc Sơn nhìn qua một màn này, cười nói, muốn hay không bản tọa giúp ngươi. Lâm Hiên nói, không sao, liền hai cái này lão già, ta còn không để vào mắt, ngươi không phải muốn ăn Kim Ô Hạo thịt sao, hôm nay liền để ngươi nếm thử. Sau khi nói xong, tay hắn vỗ, yêu thú thay mặt bên trong, bay ra ngoài mấy đạo bóng đen, sau đó đáng sợ giống lên một tiếng, chấn thiên động địa, băng hỏa thiên nga vọt ra, triển khai băng tuyết pháp tắc, càn quét bát hoang, hắc thủy huyền rắn mang theo ngập trời huyền hải chi lực, giết ra ngoài, thẳng hướng hai đại trưởng lão, cùng lúc đó, lại là hơn 10 đạo yêu thú bay ra, giữa thiên địa, Lâm Hiên nhìn về phía Kim Ô Hạo ba người, các ngươi không là ưa thích lấy nhiều khi ít sao, hôm nay cũng để các ngươi biết, bị bầy người công tư vị. Hắn vung tay lên, mười mấy đầu yêu thú toàn bộ giết ra ngoài, đáng chết, Kim Ô Hạo gầm thét, muốn dùng huyết mạch tăng ép, thế nhưng là vô dụng, yêu thú đều là bị khống chế, căn bản không e ngại, điên cuồng vọt tới, một nháy mắt liền bộc phát, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Nơi nào đến nhiều như vậy yêu thú, liền ngay cả gió hoang cũng là sửng sốt, Lâm Hiên còn có loại thủ đoạn này, Diệp Vô Đạo cười lạnh một tiếng, những người này thật là sống nên, Hắc Sơn kinh ngạc, tiểu tử này, lại có thể khống chế nhiều như vậy yêu thú. Chẳng lẽ biến thành ngự thú sư sao? Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nháy mắt liền thấy rõ. Chương 4642, Đan Phượng, phía trước, Kim Ô Hạo, U Tà, đem thần ba người gầm thét. Bọn hắn mặc dù là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là những này yêu thú không sợ chết. Có còn không tiếc thiêu đốt huyết mạch cùng pháp tắc, cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Bọn hắn nhưng không nguyện ý, lãng phí sinh mệnh của mình. Cho nên những người này nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, không phải đâu. Tam đại đỉnh cấp thiên tài, lại bị một người cho đánh lui á. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Kim Hạo nghiến răng nghiến lợi, mặt đều đen a, đáng chết tiểu tử, mượn nhờ yêu thú lực lượng có gì tài ba. Lâm Hiên lại là cười lạnh, các ngươi trước đó ba đánh một, có gì tài ba, làm sao, muốn hay không cùng ta đơn đấu, ta chấp ngươi một tay. Kim Ô Hạo không dám nói lời nào, hắn thực tế là có chút đánh không lại Lâm Hiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hy vọng bọn họ hai đại trưởng lão có thể đem những này yêu thú chém giết. Bất quá trưởng lão tình huống cũng không tốt, băng hỏa thiên nga nắm giữ băng hỏa song hệ pháp tắc, kia hắc thủy huyền rắn càng là thiên địa dị thú, thực lực vô cùng khủng bố. Cuối cùng một trưởng lão thổ huyết bay ngược, một cái khác trưởng lão thân thể chia năm xẻ bảy, thân thể của hắn muốn khép lại, nhưng mà Hắc Sơn vung tay lên, màu đen khí tức hình thành một cái lưới lớn, đem nửa người trực tiếp bao phủ phong ấn. Quá tốt, một hồi ăn Kim Ô thịt. Người trưởng lão kia nghe xong tức giận thổ huyết, hắn nhanh chóng thoát đi, thân thể tại những địa phương khác một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, thân là nhân vật già cả, ngay cả ta người trẻ tuổi này đều đánh không lại, có cái gì mặt ở lại đây. Kim Ô trưởng lão khí đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đối phương bên người yêu thú cường đại thủ hộ, bọn hắn không thể làm gì. Mà Kim Ô Hạo, U Tà, đem thần ba người cũng là sắc mặt âm lãnh, ba người liên thủ đều bắt không được đối phương, thực tế là để trên mặt bọn họ không ánh sáng. Lâm Hiên nhìn về phía Hắc Sơn hỏi, thật phá không giải được sao? Hắc Sơn lắc đầu, bây giờ không phải là thời điểm, bằng vào bọn hắn lực lượng phá không giải được, dùng trận pháp đến phá giải. Tốt a, đã dạng này, kia Lâm Hiên cũng không có ý định ở lại nơi này. Hắn chuẩn bị rời đi, Lửa Nguyên đi tới nói, công tử cùng ta về, đan đỉnh môn đi, ta nhất định hào hào báo đáp công tử. Lâm Hiên nói đến, đem thần đối ta cái kia thái độ, ta còn có trở về tất yếu sao? Lửa Nguyên cắn răng, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta, ngươi cứu chính là ta. Gia gia của ta là Hạch Tâm trưởng lão, ngươi đi đan đỉnh môn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ta có thể dùng sinh mệnh đến phát thệ. Lâm Hiên gật gật đầu, tốt a, ta vừa vặn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Cùng Hắc Sơn, Diệp Vô Đạo, cùng Liễu Mây bọn người cáo biệt, Lâm Hiên cùng Lửa Nguyên cùng lúc xuất phát, tiến về đan đỉnh môn. Đan đỉnh môn, đỉnh cấp môn phái, càng quan trọng một điểm là, đại bộ phận đều là đan dược sư, thậm chí có cực kỳ lợi hại. Đan dược sư trở lại đan đỉnh môn về sau, không ít người kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lửa Nguyên vậy mà mang đến một người khách nhân, bọn hắn nghi hoặc nhau nhau, người này là thân phận gì, rất đáng được bọn hắn coi trọng sao? Lửa Nguyên nói, đây là ân nhân cứu mạng của ta, đem Lâm Hiên đưa đến phủ đệ của hắn, sau đó nói, Lâm công tử, ngươi nghỉ ngơi trước, cần cái gì cứ việc nói. Lâm Hiên gật gật đầu, đánh ra trận pháp bắt đầu nghỉ ngơi, hắn khôi phục một chút lực lượng, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó liền lấy ra một cái đan bình, là Lửa Nguyên cho hắn cái kia đan bình vô cùng cổ lão. Mở ra về sau bên trong có đan dược rơi ra, đan dược này chỉ có một nửa, mà lại đã hóa đá, không biết còn có thể hay không sử dụng. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn dùng sức, kết quả phát hiện đan dược này vậy mà không phá nát. Để hắn kinh ngạc, lấy hắn lực lượng, coi như là bình thường thánh khí, cũng vỡ vụn, nhưng là bây giờ đan dược, vậy mà không có vỡ vụn, thật là làm cho hắn chấn kinh, thứ này, có thể phục dụng sao? Hắn phi thường hoài nghi, thu vào, sau đó hắn lại lấy ra kia ba thanh kiếm gãy, trước đó hắn phong ấn, mà lại mang trở về, Lâm Hiền cảm thấy đây cũng là đại sát khí, lúc cần thiết có thể thi triển, dùng thiên cơ thần đồng, ở phía trên ấn xuống linh hồn ấn ký, Lâm Hiền lần nữa tu vào, ngày thứ hai thời điểm, lửa nguyên lần nữa đến, lần này hắn cầm một cái nhẫn chữ vật, nói đến, công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, đây là ta thu thập một chút đan dược, chữa thương, khôi phục, gia tăng thực lực, thậm chí có gia tăng linh hồn, công tử nhìn xem còn có gì cần, cứ việc nói, Lâm Hiền sau khi nhận lấy, phát hiện vào bên trong lại có hơn ngàn bình đan dược. Thật là để hắn kinh ngạc, hắn nói, đủ đủ rồi, đúng, có một số việc, hy vọng ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút, lúc nào, mời công tử cứ việc nói, Lâm Hiền nói, ta muốn tìm một loại có thể kéo dài sinh mệnh linh dược, hoặc là đan dược, đều được, các ngươi biết sao, Lửa Nguyên kinh ngạc, theo rồi nói ra, loại linh dược này cũng có, bất quá vô cùng chân quý, chúng ta đan đỉnh môn, có quan hệ với linh dược tin tức tình báo, vô cùng nhiều, ta cái này liền làm việc tử đi tìm hiểu, tốt, Lâm Hiền tạm thời ngay ở chỗ này cứ ở lại. Ước chừng qua 5 ngày, Lửa Nguyên lại tới, mà lại là một lần mang đến một nữ tử. Hắn nói, Lâm công tử, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta một người tỷ tỷ. Nữ tử kia người mặc xích hà đan bào, ngọn lửa trên người khí tức cũng là cực kỳ lạnh thấu xương. Nữ tử nói, ta gọi Đan Phượng, có kiện sự tình muốn cùng ngươi tâm sự. Lúc này, Hỏa Yểm cũng là truyền âm nói, nàng là tỷ tỷ của ta, mặc dù không có huyết mạch quan hệ, nhưng là từ nhỏ ngay tại chúng ta đan đỉnh môn lớn lên, mà lại là gia gia của ta đưa nàng nuôi lớn. Cho nên chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nàng ứng sẽ không phải hại ngươi, càng quan trọng một điểm là, cái này Đan Phượng, thế nhưng là một cái đỉnh cấp thiên tài, thực lực của nàng cùng luyện đan thiên phú, không có chút nào yếu tại đem thần. Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc, đan đỉnh môn, lại còn ẩn giấu đi dạng này thiên tài, hắn khẽ gật đầu, biểu thị biết, Lửa Nguyên cười nói, Đan Phượng, tỷ, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước, hắn quay người rời đi, Lâm Hiền đem đan gió mời đi vào, hỏi, không biết, Đan Phong tiên tử. Tìm ta có chuyện gì? Đan Phượng nói, ta đi thẳng vào vấn đề đi, cũng không khách khí với ngươi, nghe nói ngươi tại Lửa Nguyên nơi đó, đạt được một viên thuốc, là từ phía trên đỉnh di tích nơi đó đạt được. Lâm Hiền nói, không sai, ta cứu hắn mệnh, hắn đem đan dược này cho ta, chẳng lẽ Đan Phượng tiên tử, bây giờ muốn trở về sao? Đan Phong nghe xong cũng là cười, ta làm sao lại muốn trở về, chỉ là ta muốn hỏi ngươi, có phải là đan dược đã hóa đá, không cách nào hấp thu? Lâm Hiền kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Nghĩ lại, có thể là Lửa Nguyên nói cho nàng, dù sao cũng là Lửa Nguyên lấy được trước, kỳ thật hắn cũng không biết, Lửa Nguyên đạt được về sau, căn bản không có cơ hội mở ra dò xét, liền trực tiếp cho Lâm Hiền. Đối diện, Hỏa Phượng ánh mắt lấp lóe, quả là thế, ta nghĩ ngươi hẳn là không biết làm sao hấp thu, thậm chí cho rằng kia là một cái phế đan đi. Lâm Hiền nói, không sai, ngươi có biện pháp không? Đan Phượng nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể nếm thử, nếu quả thật thành công, viên đan dược này lực lượng muốn hai chúng ta cùng một chỗ hấp thu, ngươi đáp ứng sao? Lâm Hiền nghĩ nghĩ, nói, có thể, hắn mặc dù cũng biết luyện đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.